Còn ở chương này, Cốt Khô còn ám chỉ Lưu Phi. Làm nhảm, bonus một tấm fan art Lục Hứa. Thấy mấy artist trên Weibo thích đôi Thương Lang Bạch Lộc lắm, chắc mình sẽ tổng hợp một loạt fan art rồi đăng sau khi edit xong. GG. Cách chương.